Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, nham thạch quái. Tiêu Nhiên phản ứng tốc độ nhanh, nhưng bóng đen kia tốc độ càng nhanh hơn. Tiêu Nhiên một thương này miễn cưỡng ở này không biết tên đồ vật va vào chính mình trước vỗ xuống. Lập tức Tiêu Nhiên cả người liền cảm giác được một luồng khủng bố cự lực theo long văn thương tác dụng ở chính mình trên hai tay. Suýt chút nữa không thể để Tiêu Nhiên hai tay trong nháy mắt này mất đi chi giác. Bất quá Tiêu Nhiên cả người cũng tại đây loại sức mạnh khổng lồ dưới một lần nữa hướng về bên đầm nước duyên bay ngược ra ngoài. Tiêu Nhiên một thương này nhưng là toàn lực nhất kích. Cứ việc thời gian vội vàng, nhưng cũng đầy đủ phát huy Tiêu Nhiên 8 thành trình độ. Con kia hắc ảnh dùng thân thể vững vàng đón đỡ lấy Tiêu Nhiên đòn đánh này sau. Hiển nhiên cũng không dễ chịu. To lớn thân thể ầm ầm rơi xuống nước, bắn lên đại lượng bọt nước. Đầm nước bốn phía càng là cuốn lên cao mấy mét thủy triều, không ngừng phát ra ào ào ào thanh âm. Tương Ngạn một bên rót mộc đánh ngã trái ngã phải. Bên này phát sinh như thế đại động tĩnh, gốc cây kia tam sắc thải liên nhưng còn muốn không đếm xỉa đến. Dĩ nhiên một chút động tĩnh không, trừ thoáng lay động bông hoa chứng minh vừa nãy phát sinh tất cả đều là thật sự. Bên này Tiêu Nhiên đã rơi trên mặt đất, thừa dịp lấy vừa nãy ngã xuống đi ra ngoài trong nháy mắt. Tiêu Nhiên triệt để thấy rõ này đánh lén mình đồ, vật đến cùng là quan hệ. Này lại là một con tướng mạo giống quá nham thạch quái vật khổng lồ. Thân thể có tới cao 10 mét, đầu của nó đỉnh hai ngọn xanh mượt con người phảng phất đèn lồng giống như vậy. Phối hợp lấy này cỗ tăng thương khí tức, để Tiêu Nhiên trong lòng có thể nói âm thầm hoảng sợ. Đồ chơi này bề ngoài theo nham thạch một dạng, nhưng cũng có thật giống tích dịch một thứ. Thực tế e sợ đã đạt đến cửu giai đỉnh phong. Điểm ấy từ vừa nãy một thương kia bổ tới nó đỉnh đầu, cũng không có để nó bị thương, liền có thể thấy được chút ít. Nếu là 10 cấp yêu thú, này Tiêu Nhiên khẳng định không thể quan hệ tốt do dự. Quay đầu liền mau mau tránh đi. Bất quá hiện ở chỉ là đi ra một con yêu thú cấp 9. Này Tiêu Nhiên liền không cần quá mức e ngại. Run tay một cái trên trường thương, Tiêu Nhiên ánh mắt lần thứ hai rơi ở trong đầm nước. Trong đầm gợn nước không ngừng dập dờn. Thế nhưng con kia quái vật khổng lồ nhưng cũng không còn đi ra dấu hiệu. Điều này làm cho Tiêu Nhiên hơi giật mình. Khó nói đồ chơi này sợ. Tiêu Nhiên ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện, liền biết mình 10 phần sai. Tên kia biến mất như thế thời gian dài, lại là ở đầm địa nghẹn đại chiêu đây. Chỉ thấy Tiêu Nhiên trước mặt đàm thủy, dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến mất. Chỉ là thời gian nháy mắt, mực nước liền giảm xuống 3-4 mét. Cái này nhưng là một cái phương viên có tới hơn ngàn mét đại thác nước đầm nước a. Lần này mưa vị cũng không cạn. Tiêu Nhiên trong ánh mắt cảnh giác tâm ý trong nháy mắt tăng lên đến mức tận cùng. Hộ thể chân nguyên cũng trong nháy mắt bị triệt để thôi phát, hình thành một vòng tỏa ra được bạch quang chân nguyên hộ cháo. Xèo, cơ hồ là đồng thời, một tràng tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Đàm thủy phía dưới, con kia cự đại màu nâu xám nham thạch quái lần thứ hai xông lên. Chỉ có điều lần này, hắn cũng không có vọt thẳng hướng về Tiêu Nhiên, mà chính là nửa người trên thẳng tắp lơ lửng ở trên mặt nước. Một đôi đèn lồng đại xanh mượt mi mắt gắt gao tập trung Tiêu Nhiên. Tiếp theo, nó mở ra chính mình cự đại miệng. Miệng kia ba mở ra trước hoàn toàn như một khối hoàn chỉnh quái dị nham thạch. Mà ở mở ra sau khi, rốt cục lộ ra bên trong đỏ như máu huyết nhục. Chợt, một đạo giải lụa màu trắng trong nháy mắt từ trong miệng hắn phun ra, mang theo ào ào ào tê liệt không khí thanh âm, thẳng đến Tiêu Nhiên bắn nhanh mà tới. Hừ, Tiêu Nhiên trong mắt hàn mang lấp lóe, tiếng hừ lạnh bên trong, cả người nhấc lên trong tay long văn thương, hai tay bỗng nhiên nắm chặt cái chuôi thương. Trong nháy mắt một chiêu lực phách hoa sơn lần thứ hai triển khai mà ra. Cùng lúc trước không giống là, lần này, ở long văn thương cường thân trên che kín nhàn nhạt quang mang. Đây là Tiêu Nhiên chân nguyên thôi phát đến mức tận cùng biểu hiện. Ầm ầm ầm, khủng bố âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên nhất thương đánh xuống, một đạo chân nguyên ngưng kết thành cự đại thương ảnh trong nháy mắt thoát ly Long Văn thương bản. Thể thẳng đến này hoàn toàn do Đàm Thủy ngưng tụ cùng nhau hình thành giải lụa xông tới. Hai tướng tiếp xúc phía dưới, Tiêu Nhiên thương ảnh trong nháy mắt phá tan này đạo giải lụa. Không hề ngừng lại tiếp tục hướng về giải lụa một đầu khác con kia tảng đá lớn quái xông tới. Nhưng này thạch đầu quái trong miệng Đàm Thủy phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Mắt thấy thương ảnh phá tan giải lụa, dĩ nhiên trong nháy mắt gia tăng Đàm Thủy phun ra đo. Cứ thế mà ở thương ảnh đến thân thể hắn trước, đem thương ảnh cho ma diệt. Thương ảnh ma diệt sau khi, trong miệng nó này đạo giải lụa tiếp tục không trở ngại hướng về Tiêu Nhiên phun lại đây. Tiêu Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồ chơi này, chẳng lẽ là muốn dùng phun nước miếng phương thức, đem chính mình cho phun chết, muốn bị đánh. Tiêu Nhiên hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên rời đi tại chỗ, ở một bên trên một khối nham thạch dùng lực dẫm mạnh. Thân thể mạnh mẽ hướng về lơ lửng ở trên mặt nước thạch đầu quái xông tới. Trong tay Long Văn thương lần thứ hai nâng lên. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên trường thương trong tay bỗng nhiên tỏa ra một đoàn vô hình hỏa diễm. Liền muốn hướng về con kia thạch đầu quái bổ tới. Hòn đá kia quái vốn là đầu liền theo Tiêu Nhiên không ngừng di động. Trong miệng này đạo giải lụa màu bạc càng là không ngừng là đuổi theo Tiêu Nhiên chạy. Nhưng nó thân thể quá mức cồng kềnh, nước chảy mặt, thậm chí linh hoạt tính liền trên diện rộng giảm xuống. Cho tới khắp nơi chậm Tiêu Nhiên vỗ một cái, chờ nó lần thứ hai bắt lấy Tiêu Nhiên thời điểm, Tiêu Nhiên cả người dĩ nhiên cách hắn không đủ 10 mét khoảng cách. Khoảng cách này, Tiêu Nhiên bỗng nhiên tăng tốc độ, thân thể ở nó đầu vẫn không có triệt để quay lại trước, cũng đã nhảy lên quá khứ. Trường thương trong tay không chậm trễ chút nào phách lên qua, đưa nó miễn cưỡng quay lại cự đại đầu lâu cho phách hướng về bên cạnh lệch đi. Liền ngay cả này đạo giải lụa màu bạc cũng ngắn ngủi ngừng lại. Giống, giống, trầm thấp mà thống khổ tiếng gào thét đột nhiên từ con kia nham thạch to lớn quái trong miệng truyền ra. Thanh âm giống như nham thạch ma sát giống như vậy, đặc biệt khó nghe, chói tai. Tiêu Nhiên con mắt chăm chú dán mắt bởi vì đau đớn. Thân thể ầm ầm hướng về đầm nước ngã xuống nham thạch quái. Cũng không có nóng lòng hành động. Hắn muốn nhìn một chút. Chính mình tâm diễm, ở đối phó trong này yêu thú. Có thể hay không sản sinh quan hệ kỳ quái hiệu quả. Lúc trước Tiêu Nhiên ở ngân hồ tộc trong thánh địa. Tâm hắn diễm nhưng là thuận buồm xuôi gió. Từng con linh thể bị hắn không ngừng hành hạ đến chết. Bây giờ nghe này con nham thạch quái tiếng gào thét. Tiêu Nhiên rõ ràng, này con nhìn như phòng ngự khủng bố nham thạch quái. Cũng tránh không khỏi tâm diễm xâm lấn a. Liền ở Tiêu Nhiên nghĩ đến những chuyện này thời điểm. Phía dưới con kia nham thạch to lớn quái đột nhiên lần thứ hai gào thét một tiếng. Này nham thạch to lớn móng vuốt bỗng nhiên hướng về trán mình chộp tới. Phát ra chói tai tiếng ma sát, nhưng cái này cũng không có để trên người hắn loại kia quỷ dị thiêu đốt cảm giác giảm thiểu chút nào. Trái lại càng là tăng thêm đau đớn, bất đắc dĩ, nó chỉ được phát ra một tiếng gào thét, bỗng nhiên hướng về đầm địa nơi sâu xa chui vào, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mơ hồ trong lúc đó, Tiêu Nhiên còn có thể nghe được từ đầm nước nơi sâu xa. Tình cờ còn có thể truyền đến từng trận nhẹ nhàng tiếng gào thét. Hiển nhiên, con kia nham thạch quái lúc này tình cảnh cực kỳ không ổn. Bất quá tất cả những thứ này cũng theo Tiêu Nhiên không quan hệ. Tên kia phòng ngự như vậy lợi hại. Tiêu Nhiên cũng không muốn với hắn quá nhiều dây dưa. Này tâm diễm Tiêu Nhiên chỉ là chắc thí tính xâm nhập một ít thôi. Sau một quãng thời gian, khẳng định liền muốn mất đi tác dụng. Thừa dịp lấy cơ hội này, Tiêu Nhiên thân thể bỗng nhiên đáp xuống, đem trong đàm này trôi nổi bất định tam sắc thải liên cho nhổ tận gốc, trực tiếp thu nhập chính mình hệ thống trong túi đeo lưng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 624, nước xanh tiên chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.